Hồ Tế, chương 364, góc truyện audio.com, chương 364 chính vào ngay lúc này. Đường Dĩnh vừa kịp lúc dẫn theo một người thanh niên tóc vàng mắt xanh bước vào. Nhìn thấy một đám người đang muốn trục xuất đám người Đường Lão Thái Thái ra ngoài. Cả khuôn mặt kinh ngạc bước đến. Bà nội, có chuyện gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Đường Dĩnh, Đường Lão Thái Thái liền hung hãn nói. Dĩnh Nhi, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết không những không hiểu thảo, còn muốn cưỡng ép đuổi lão thân ra ngoài. Dương Tiêu cười khinh thường không ngừng. Sự vô liêm sỉ của Đường Lão Thái Thái hắn hôm nay cũng như triệt để lãnh giáo được rồi. Cái gì? Vậy mà lại có chuyện như vậy? Cả khuôn mặt Đường Dĩnh lập tức dâng lên sự phẫn nộ nồng đậm. Vừa rồi cô chính là đang cùng bạn trai mới quen Jere ở khách sạn phóng tụng một trận. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Hạo, Dương Dĩnh liền dẫn theo bạn trai Jere nhanh chóng đến đây. Nghe nói Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu đã mua được một căn biệt thự tại khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Đường Dĩnh với chuyện này đánh chết cũng không tin. Khi vừa đến nơi liền nhìn thấy đám người Đường Lão Thái Thái cùng Đường Hạo đang bị tống cổ ra ngoài. Rõ ràng có thể nhận ra được căn biệt thự chính là của hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh chính là khu biệt thự xa hoa lộng lẫy nhất thành phố Trung Nguyên. Không lẽ cô chưa có suy nghĩ khao khát qua hay sao? Cô cùng Đường Mộc Tuyết đối đầu nhiều năm. Đường Dĩnh căn bản không thể chấp nhận được Đường Mộc Tuyết có chút điều tốt nào. Hiện tại Đường Mộc Tuyết đã sống một căn biệt thự xa hoa. Điều này khiến cho hai lỗ mũi của Đường Dĩnh tức đến mức muốn phun khói. Cả khuôn mặt căm giận nhìn Đường Mộc Tuyết. Được lắm Đường Mộc Tuyết. Vậy mà dám xui đuổi bà nội sao? Không tròn đạo hiếu. Cô có còn là người không? Nhằm khiến cho cả đám người bảo vệ nhận ra Đường Mộc Tuyết chính là loại người như thế nào. Cô ta liền cố ý hét lớn. Giọng nói vô cùng chói tai. Đáng tiếc chính là cả đám người bảo vệ đều khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ tận lực làm tốt trách nhiệm của bản thân. Bảo vệ lợi ích của chủ hộ. Tuyệt đối không tham dự đến đời sống cá nhân của chủ hộ. Nên dù cho Đường Dĩnh có la hét lớn giọng cỡ nào, tất cả bọn họ đều xem như không nghe thấy. Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Nhìn khuôn mặt đang tức giận hỗn hển của Đường Dĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập sự không vui. Dương Tiêu cười lạnh nói. Cô hét lớn lên như vậy để làm gì? Cho rằng người khác không nghe thấy hay sao? Bị Dương Tiêu giáo huấn vài câu. Hai tay Đường Dĩnh chóng lên eo. Nghênh ngang kiêu ngạo nói. Tôi muốn nói lớn như thế nào thì nói như thế đó. Tên phế vật nhà anh quản được tôi hay sao? Dương Tiêu châm chọc nói. Cũng đúng. Dùng qua vũ khí nhập khẩu nước ngoài. Ăn to nói lớn cũng là chuyện bình thường. Phụt, nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu. Hiện trường không ít con cháu dòng chính Đường gia đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Mẹ ơi, tên này cũng thật thất đức. Lời này cũng quá âm hiểm rồi. Việc những ngày gần đây Đường Dĩnh tìm được cho mình một người bạn trai người nước ngoài đã được lan truyền khắp toàn bộ Đường gia. Hiện tại Đường Dĩnh nói lớn tiếng như vậy. Cộng thêm lời bình luận của Dương Tiêu. Quả thật không chút sai lệch nào. Đường Dĩnh vừa rút lời. Phổi như muốn nổ tung. Cô tức giận nhìn Dương Tiêu. Hỗn láo. Tên phế vật nhà anh đang nói cái gì chứ? Có gan thì nói lại một lần nữa xem. Dương Tiêu cố ý giả vờ kinh ngạc nói. Chậc, uy lực của vũ khí nhập khẩu lớn như vậy. Làm thay đổi luôn giọng nói của cô rồi sao? Đường Mộc Tuyết xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai. Cô dù sao cũng đã nghe hiểu được những lời này của Dương Tiêu có ý gì. Lời này cũng thật quá âm hiểm rồi. Đặt lên bất kỳ người con gái nào cũng khó lòng chấp nhận. Ai có tin tôi giết chết anh hay không? Đường Dĩnh tức giận hét lên. Dương Tiêu cũng lười biếng không muốn cùng cô ta nhiều lời. Hắn liền nói tiếp, anh bảo vệ này. Làm phiền anh nhanh chóng đem đám người người đuổi ra ngoài cho tôi. Đã hiểu, đội trưởng đội bảo vệ gật đầu trả lời. Giây kế tiếp, đội trưởng đội bảo vệ bước lên phía trước lạnh giọng nói. Làm phiền các người nhanh chóng rời khỏi khu vực tư nhân của Dương Tiên Sinh. Nếu không chúng tôi phải sử dụng vũ lực rồi. Cách chương.